Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 838, chương 8, Kiếm Linh Vương. Một kiếm sinh ba người, thủy nhân hạc tổ, một kiếm chém ra, vạn hạc đủ chạy, nó chiêu thức, cùng hạc tổ giống như đúc, uy lực siêu tuyệt, ầm vang chạm vào nhau, thiên băng địa liệt, oanh, hư không vạn lý. Trong nháy mắt nổ trời trong một mảnh, khủng bố kiếm đạo, thế mà cùng hạc tổ giống như đúc. Hạc tổ trường kiếm là hiên viên kiếm. Hiên viên kiếm chính là khai thiên phủ nhận biến thành, uy lực siêu tuyệt, mạnh hơn thủy nhân kiếm. Tuy nhiên hạc tổ cùng thủy nhân một kiếm chạm vào nhau bất phân cao thấp. Nhưng, kiếm phẩm chất vẫn là hiên viên kiếm lợi hại hơn. Nước trong tay người kiếm trong nháy mắt vỡ nát. Có thể, thủy nhân thần diệu ngay tại ở. Bất kỳ hao tổn nào, đều có thể lấy nước sửa. Đảo mát, một số thủy khí ngưng tụ. Lại lần nữa ngưng tụ ra một thanh thủy hình hiên viên kiếm. Bị thủy nhân nắm lấy. Lại lần nữa chém về phía hạc tổ. Một bên khác, Minh Hà lão tổ cũng sắc mặt cực kỳ khó coi. A tỷ, nguyên đồ nhị kiếm chém ra, huyết quang ngập trời, hung mãnh không thua hạc tổ. Thế nhưng là, đối diện thủy nhân Minh Hà lão tổ, một dạng chiêu thức, một dạng năng lực, đây không phải ảo giác, mà là đối phương thật có đồng dạng chiêu thức, đồng dạng uy lực, không có khả năng, lần trước tướng thần cũng chỉ cùng ta tương đương. Minh Hà lão tổ trừng mắt cả giận nói. Lần trước, tướng thần xác thực cùng Minh Hà lão tổ không phân thắng thua. Nhưng hôm nay, tướng thần thậm chí không có tự mình động thủ. Lấy một chén rượu, liền để Minh Hà lão tổ không có cách nào đối phó. Buồn bực nhất cho là thông thiên thánh nhân. Hạc tổ một thanh kiếm, Minh Hà lão tổ hai thanh kiếm, chính mình bốn thanh kiếm, Chu Lục hãm tuyệt. Bốn thanh thần kiếm chém ra, thế mà cùng đối diện thủy nhân tương đương. Thông thiên sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu tiên kiếm trận, thông thiên quát lạnh một tiếng. Oanh, bốn thanh thần kiếm, trong nháy mắt hóa là một cái đại trận, mang theo ra ngập trời hung uy, hướng về đối diện thủy nhân xé chảm mà đi. Chu tiên kiếm trận, thủy nhân thông thiên quát lạnh một tiếng. Oanh. Trong nháy mắt, vô số thủy khí ngưng tụ ra chu tiên kiếm trận giống như đúc kiếm trận. Lẫn nhau đập vào mà lên. Khủng bố thủy nhân, nhượng bàn đào yến gần như sở hữu cường giả đều trừng to mắt. Cảm giác được tướng thần đáng sợ. Nguyên thủy, thuấn, nữ hoa tất cả đều sắc mặt âm trầm. Chỉ có thái thượng, trong mắt tràn ngập tinh quang. Tựa như tại tướng thần thủ đoạn trong. Nhìn thấy chính mình đột phá các loại yếu điểm, liền chu tiên kiếm trận cũng có thể bắt trước. Hừ, tướng thần, ta nhìn ngươi, lực lượng như thế nào bắt trước? Thiên đạo lực làm việc cho ta. Ra, thông thiên thánh nhân quát lạnh một tiếng. Oanh, thông thiên bốn phía, nhất thời 3000 thiên đạo hư ảnh ngưng tụ đến. Thông thiên điều động 3000 thiên đạo lực. Thánh nhân thiên địa đại thế đổ xuống mà ra, lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt rót vào chu tiên kiếm trận trong. Trong lúc nhất thời, chu tiên tứ kiếm, đột nhiên phóng đại vô số lần, trường thông 9 ngày, hạ cắm vào khắp nơi, che khuất bầu trời kiếm khí, đem vùng thế giới này đều bao phủ. Thiên địa đại thế hạ chu tiên kiếm trận, vô số cường giả nhìn toàn thân phát run. Giờ phút này chu tiên kiếm trận mới là hung mãnh nhất kiếm trận, ở đâu là một cái thủy nhân nhưng so sánh. Nhất thời, thủy nhân, chu tiên kiếm trận bị một trận rào sát. A, ta hảo ý sẽ các ngươi kiếm đạo. Các ngươi không học, nhưng lại so với ta lên lực lượng. Ngươi cho rằng, ta nước này người thông thiên, tại phương diện lực lượng, liền bị ngươi nghiền ép sao? Ta chỉ là ước hắn quyền hạn thôi. Đã ngươi không hiểu quy củ, vậy cũng không cần quy củ. Ta kiếm đạo đến từ nước. thượng thiện nhược thủy, thủy lợi vạn vật mà bất tranh. Tướng thần thản nhiên nói, tướng thần nhạt âm thanh ở giữa. Liền thấy này thủy nhân thông thiên vung tay lên, oanh, liền thấy, Côn Lôn sơn dưới, vô số dòng sông, hồ bạc, đột nhiên run lên bần bật. Liền thấy, thiên hạ vô số tên xuyên đại trạch, vô số dòng nước, đột nhiên trùng thiên vô số thủy hình kiếm phong, bay thẳng thủy nhân thông thiên mà đến. Trong lúc nhất thời, tựa như giang hà hợp biển, ức vạn thủy kiếm tụ đến. Ầm ầm, Côn Lôn sơn bốn phía sở hữu nước đều chạy bốc lên, đều tại hướng về thủy nhân thông thiên mà đi. Mà nguyên thủy nữ hoa lại là biến sắc nhìn về phía tứ phương, không có khả năng, khắp thiên hạ nước đều bị tướng thần dẫn động, thiên hạ vạn thủy mượn lực cho này thủy nhân. Nguyên thủy trừng mắt kinh ngạc nói, thánh nhân thị lực thế nhưng là thông thấu khắp thiên hạ. Liếc nhìn lại, không phải Côn Lôn sơn phụ cận dòng nước, mà chính là khắp thiên hạ. Đông đến Đông Hải, Nam đáo Nam Hải, Tây đến Tây Hải, Bắc đến Bắc Hải, cả vùng tiếp nước, đều bôn đằng nổi lên bốn phía, đều điên cuồng gào thét trùng thiên, giống như mượn tới khắp thiên hạ thủy lực, tràn vào thủy nhân thông thiên thể nội. Vừa rồi tướng thần điều động khắp nơi lực, giờ phút này, lấy kiếm thế, điều động thiên hạ thủy lực sao? Không có khả năng a. Vì sao tứ hải gió êm sóng lặng, trên lục địa nước đang lao nhanh? Nữ hoa kinh ngạc nói, đại địa bên trên nước rất nhiều. Đây là ngày xưa Cộng Công dẫn tiếp xúc Bất Chu Sơn, từ trên trời hạ xuống đại thủy, nữ hoa bổ thiên trong lúc đó, thiên hạ một vùng biển mênh mông. Cái này một vùng biển mênh mông nước, dù là đến hôm nay, mấy vạn năm, đều không có thối lui. Mà giờ khắc này, tướng thần lại tựa như có thể điều động cái này vô số đại thủy lực. Những này nước, đều là thiên ngoại đến nước. Chẳng lẽ, nguyên thủy nhíu mày nhìn hướng lên bầu trời, liền thấy, thủy nhân thông thiên, mượn tới thiên hạ vạn thủy lực, lấy, chu tiên kiếm trận. Đối trùng thông thiên thánh nhân lấy 3.000 thiên đạo mượn lực hình thành chu tiên kiếm trận, oanh, một tiếng vang thật lớn, giống như thiên băng địa liệt. Trên bầu trời, vạn lý long quyển phong cuồng quyển, hung sát vô cùng, kiếm khí cuồng quét tứ phương, nổ nát vụn Côn Lôn sơn bên ngoài vô số sơn phong. Cự đại oanh minh trong, vô số đến dự tiệc các cường giả đều là khẽ run rẩy, không trung chiến đấu trong nháy mắt một hồi. Thông thiên, Minh Hà lão tổ, Hạc tổ, tất cả đều sắc mặt khó coi nhìn về phía đối diện thủy nhân. Một trận đập vào dưới, thế mà không phân thắng thua. Kiếm đạo không phân thắng thua. Không, đã phân ra tới, tướng thần chỉ dùng một chén rượu, ngưng tụ nó kiếm đạo, liền lấy một đấu ba. Không phân thắng thua, nếu đem thần tự mình xuất thủ, lại có thể thế nào? Hạc tổ, Minh Hà lão tổ, thông thiên thánh nhân, tất cả đều sắc mặt cực kỳ khó coi. Đáng tiếc, một nhóm khai thiên phủ nhận luyện chế bảo kiếm, bị các ngươi kiếm đạo, toàn trà đạp, rác rưởi. Tướng thần thản nhiên nói, ngươi, thông thiên nhãn trong chừng một cái. Nhìn hầm hầm tướng thần, có thể đem thần lại không để ý ba đại kiếm tu, mà chính là nhìn bốn phía cái khác khách mời. Còn có ai? Tướng thần ngữ khí bình thản nói, tướng thần tại hỏi thăm mọi người, nhưng còn có không phục. Tuy nhiên ngữ khí rất bình thản, nhưng nghe vào một đám yêu tiên trong tai, lại tựa như tiếng sấm đồng dạng trùng kích linh hồn. Còn có ai? Lúc này ai còn dám khiêu chiến tướng thần a? Cái này đem thần cường đại đến nghịch thiên a. Không phải thánh nhân, đều bị thánh người vô pháp thắng hắn. Cái này là kinh khủng bực nào thực lực? Còn muốn đấu sao? Như thế nào đấu? Trong nháy mắt, vô số yêu tiên co rụt đầu lại, không dám nói lời nào. Tướng thần hài lòng mắt nhìn một đám yêu tiên phản ứng. Lại lần nữa nhìn về phía Tây Vương Mẫu. Kiếm Linh Vương, tướng thần, ngươi là Kiếm Linh Vương. Tây Vương Mẫu nhất thời quát lạnh nói. Quát lạnh một tiếng, bốn phía tất cả mọi người ánh mắt nhất thời toàn bộ nhìn về phía tướng thần. Kiếm Linh Vương, Tây Vương Mẫu nói cái kia thiên ngoại lai khách. Tê, trong nháy mắt, bàn đào yến bên trên đều là hít một hơi lãnh khí thanh âm. Tốt nhiều yêu tiên đều là giật mình. Chính mình lúc trước còn ma quyền sát trưởng tới, chuẩn bị đoạt tại thánh nhân trước, tìm tới kiếm kia Linh Vương, đem chém giết, dùng đem đổi lấy hai cái kia nhân đạo bàn tới. Bây giờ, Kiếm Linh Vương đang ở trước mắt, chính mình còn có dũng khí đem trấn áp sao? Trong lúc nhất thời, bàn đào yến khách đến thăm, tất cả đều sắc mặt một trận cứng ngắc. Thái thượng, Nguyên Thủy lộ ra hiếu kỳ sắc, nữ hoa sâu sắc nhíu mày, bởi vì nữ hoa nhớ tới Phục Hy nói, lúc trước Tây Vương Mẫu nâng lên thiên ngoại lai khách thời điểm, nữ hoa còn không quá tin tưởng, bây giờ một cái sống sờ sờ người đứng tại trước mặt, dùng không được nữ hoa không nghi ngờ a, hắn thật sự là thiên ngoại lai khách, tuyệt thế ma đầu, há? Làm sao ngươi biết ta? Tướng thần nhìn về phía Tây Vương Mẫu, híp mắt nói, ta qua hỏi thăm qua Cộng Công. Cộng Công đánh vỡ Bất Chu Sơn thời điểm, nhìn thấy một cái kiếm ảnh, theo Bất Chu Sơn sụp đổ, tiến vào bàn cổ thế giới. Kiếm kia ảnh, ta điều tra, là kiếm linh tộc Vương Hình hình dáng. Cũng là ngươi, Kiếm Linh Vương, ngươi không những mình đến, còn mang kiếm linh tộc, vô số ác ma xâm lấn bên ta thế giới. Tây Vương Mẫu lạnh lùng nói ra. Tây Vương Mẫu nói xong, bốn phía vô số cường giả nhất thời biến sắc. Kiếm linh tộc, không ngừng tướng thần một người nhập bàn cổ thế giới, còn có khác kiếm linh tộc, một chi kiếm linh tộc đại quân. Chỉ có mấy cái thánh nhân chú ý tới Tây Vương Mẫu lời nói bên trong mau bệnh. Cộng Công nhìn thấy, ngươi là thế nào hỏi thăm Cộng Công? Cộng Công lúc ấy liền bị Thiên Chu Địa Diệt a, ngươi khi đó còn không có sinh ra đi, làm thế nào chiếm được tin tức? Xâm lấn, chưa nói tới đi, ta nhưng không có làm ra các sự tình, không phải sao? Duy nhất muốn làm cũng là cưới ngươi, vậy cũng là xâm lấn sao? Tướng thần cười tiến lên một bước. Tây Vương Mẫu sắc mặt một trận khó coi. Năm đó, ngươi tiến vào bàn cổ thế giới, nhất định rất lợi hại suy yếu đi. Ta thật hối hận, lúc trước nhìn thấy ngươi, không có nhận ra ngươi đến, còn cứu ngươi, ta thật hối hận, nếu không có như thế, tại sao có thể có ngươi ta duyên? Tây Vương Mẫu, ngươi nhìn, ta lễ hỏi đều mang đến, ở chỗ này, tất cả mọi người đối với chúng ta chỉ có chúc phúc. Hôm nay cũng là ngươi ta đại hỷ ngày. Tướng thần cười nói. Tây Vương Mẫu sắc mặt khó coi, lấy tay lấy ra bản thân trường đao. Một bên Thuấn lại trừng mắt quát. Các ngươi mọi người đều mất trí nhớ sao? Đây là xâm lấn bàn cổ thế giới ngoại ma. Ta nói đem trấn áp người này đường bàn, liền là các ngươi treo giải thưởng. Thuấn lấy ra nhân đạo bàn, ra hiệu một đám cường giả xuất thủ. Làm sao, giờ phút này sở hữu cường giả tựa như hẹn xong, đều không có mở miệng. Phổ thông yêu tiên cũng không cần sách. Giờ phút này, một chúng thánh nhân, thế mà cũng trầm mặc xuống. Ngưng trọng nhìn lấy cái này đem thần cùng Tây Vương Mẫu. Có lẽ tướng thần vừa mới ra tay chấn nhiếp mọi người, lại hoặc là chúng thánh nhân đều có khảo cứu, cũng không có bị Thuấn nắm mũi dẫn đi, trong lòng đều có tính kế. Nhìn thấy sao, tất cả mọi người ủng hộ ta, không ai phản đối. Thuấn đại nhân sự tình tiểu hài tử liền không nên nhúng tay, đi một bên chờ ta cưới Tây Vương Mẫu, về sau giúp ngươi chăm sóc một chút nhân tộc. Tướng thần cười nhạt nói. Đang khi nói chuyện, tướng thần vung tay lên, lực lượng kinh khủng, tựa hồ muốn Thuấn sốc lên. Ngươi, Thuấn biến sắc nhất quyền đánh tới. Làm sao, vừa rồi đã chứng minh hết thảy. Thuấn căn không phải tướng thần đối thủ. Trong nháy mắt bị tướng thần trưởng phong sốc lên. Mắt thấy, Thuấn liền bị vén bay ra ngoài. Lại tại lúc này, một cái nắm đấm vàng bỗng nhiên ngăn tại Thuấn trước mặt, ầm vang đón lấy tướng thần. Oanh, nắm đấm vàng oanh kích mà ra, một cỗ kinh khủng khí lãng trong nháy mắt đem bốn phía yến hội bàn ăn xoay tung bay một chỗ. Một quyền kia, kim quang vạn trượng, hình như có thao thiên hỏa diễm trọng kích dưới, đến mức tướng thần nhất thời một hồi a, tướng thần hai mắt nhíu lại, trong mắt bỗng nhiên vừa dùng lực, tướng thần dẫn động địa cương khắp nơi lực, như nữ oa vừa rồi bóp bùn tay, 3000 thiên đảo bỗng nhiên chợt hiện ra, lực lượng kinh khủng tràn vào này nắm đấm vàng, ngang nhiên cùng tướng thần khắp nơi lực chạm vào nhau. Oanh, cự đại dư ba, trong nháy mắt đem vô số cường giả xông bay ra ngoài. Giờ khắc này, Tây Vương Mẫu không còn có qua che chở một đám yêu tiên. Liền liền một chúng thánh nhân cũng không thèm quan tâm. Nếu không có một chúng thánh nhân lâm thời ngăn chặn bản thân bốn phía, giờ phút này khẳng định bị cái này vô số quả tử làm chật vật không chịu nổi. Viêm đế, thông thiên nhãn trong chừng một cái nhìn về phía này cùng tướng thần trưởng cương chạm vào nhau. Quyền đầu lại là nghìn cân treo sợi tóc tế. Viêm đế đến, nhất quyền đón lấy tướng thần. Sau lưng viêm đế lại là vội vàng mà đến Đông Hoa đế quân. Đông Hoa đế quân ở đây, có thể đem Tây Vương Mẫu hộ tại sau lưng. Có lẽ Đông Hoa đế quân chính mình cũng không nghĩ tới, chính mình vì sao cái động tác thứ nhất là che chở Tây Vương Mẫu. Mặt lạnh lấy, Đông Hoa đế quân nhìn về phía đối diện tướng thần cùng viêm đế thiên địa đại trùng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?